ảnh đế và phó tiên sinh của cậu ấy. Chương 37, bác, góc truyện audio.com. Buổi tối đầu hạ, nơi cửa kính nửa mờ, gió đêm phe phẩy mành lụa trắng tựa cái nhi chạm khẽ mềm mại giữa tình nhân. Thanh niên ngồi bên cửa sổ hơi hơi nghiêng đầu chú tâm vào quyển sách. Mành lụa mỏng chốc chốc lại đảo qua bờ vai cậu, cậu hẵng còn nhập tâm đắm chìm trong thế giới của mình. Bỗng dưng, một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng nâng mành lụa che khuất tầm mắt cậu. Cậu chàng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngoái đầu nhìn lại, ảnh ngược vầng trăng treo cao giữa nền trời thăm thẳm in vào đôi mắt sáng trong. Phó Tây Đường tạm đặt cho bức tranh trước mắt này là LT, người trong mộng, GT, mà giờ khắc này trong lòng Hứa Bạch lại biên đôi dòng khác gió đêm thổi tung hết cả đầu tóc. Cái giá của trang bức yêu không hề nhỏ, giả vờ, cố tình ra vẻ, một chân cậu co lại đặt lên ghế, tận trách diễn hình tượng nam thanh niên văn nghệ cô đơn trong đêm hạ. Đương nhiên, so với hình tượng của cậu thì cũng không khác bao nhiêu. Chỉ là so ra thì cậu lười nhác hơn một chút, cũng không cô độc tới như vậy. Hứa Bạch có niềm tin vững chắc, trên thế giới này nếu có thứ thắng được cô độc, đó chính là lười, nghĩ, Hứa Bạch thật sự thất thần, nhìn trời đêm như đi vào cõi thần tiên. Bỗng nhiên, kéo kẹt một tiếng, cửa bị đóng lại, gió ngừng thổi, mành lụa cũng yên tĩnh không lay động. Hứa Bạch thu hồi tầm mắt, nhìn Phó Tây Đường đã đứng trước mặt, đưa một ngón tay khẽ chạm lên mặt cậu. Mặt cậu quá lạnh, một cái chạm nhẹ chỉ chớp mắt đã qua. Hứa Bạch theo bản năng sờ sờ mặt mình hỏi lại, có ạ? Phó Tây Đường không đáp. Hứa Bạch lại ngửa đầu hỏi anh, Phó tiên sinh ơi, đêm mai là tiệc tất niên của Tứ Hải. Anh có đến không? Ngày mai tôi định tới thăm thương tứ. Phó Tây Đường hỏi một đằng trả lời một nẻo. À, như vậy sao? Hứa Bạch cam chịu sự thật, anh không có ý định đi. Nếu anh tới chỗ thương tứ, chắc có liên quan tới chuyện hạt giống hoa. So sánh với nhau, tiệc tất niên tự nhiên không đáng nhắc tới. Huống chi Phó tiên sinh cũng không mấy yêu thích náo nhiệt. Ngày mai tôi không về ăn cơm chiều, nhưng đảm bảo sẽ về trước giờ đóng cửa. Hứa Bạch tươi cười đảm bảo với Phó Tây Đường. Quay đầu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy về phòng đi ngủ. Kết quả vừa cúi đầu sao chỉ còn một chiếc dép vậy? Vừa nãy cậu gác chân lên ghế, tất nhiên không mang dép, nhưng giờ dép chạy đâu rồi? Hứa Bạch ngẩn người, nhìn quanh một vòng cũng không tìm thấy. Thế là Phó Tây Đường khom lưng, lấy chiếc dép lê bị mất ra từ dưới ghế dựa. Anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối như vậy. Xỏ vào đi, Hứa Bạch nhân lúc Phó Tây Đường không chú ý nheo nheo mắt lại. Anh cố ý phải không? Chắc chắn là cố ý rồi. Tới phòng sách nhiều ngày như vậy, Hứa Bạch có loại ảo giác tâm trạng mình như cưỡi mây lướt gió. Coca trong lòng không ngừng tách tách sủi bọt, hơi ga thoát ra hết, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào. Rõ ràng là cậu cố tình tới trêu chọc Phó Tây Đường. Kết quả trêu người không thành lại còn bị ghẹo lại. Thí dụ như khi Phó Tây Đường tự tay mài giũa linh kiện. Hứa Bạch kìm nén không nổi thò lại gần xem cho kỹ. Ngẫu nhiên vài lần, anh sẽ để Hứa Bạch ngồi vào chỗ của mình, cầm tay dạy cậu làm, đầu ngón tay bọn họ nhẹ nhàng đụng vào nhau. Hứa Bạch bối rối, có khi không cẩn thận lại cọ trúng ngực anh, cứ như mấy thiếu niên thanh xuân phơi phới đùa giỡn với nhau. Trong lúc lờ đãng cách áo sơ mi, chạm vào làn da đối phương, nhiệt độ không khí tăng cao, bao nhiêu gió ùa vào cửa sổ cũng không tản nhiệt nổi. Ba ba ba ba bốn phía như nổi lên mùi hương nhàn nhạt. Tựa mùi hương thấp thoáng mà mê hoặc vào khoảnh khắc rượu được rót ra chạm vào thành ly thủy tinh. Lại tựa muôn sắc cánh hoa xoay tròn trong làn nước tản ra hương nồng nàn mà thanh nhã. Lại thí dụ như một lần Hứa Bạch vô ý làm rơi miếng trái cây lên người. Tìm khắp phòng sách cũng không có lấy một tờ khăn giấy bởi Phó Tây Đường căn bản không cần tới loại đồ chơi này. Anh đưa khăn tay của mình cho Hứa Bạch mượn, khăn tay của anh chưa từng cho ai chạm vào, đủ loại chuyện tương tự như đèn kéo quân thoáng hiện lên trong lòng Hứa Bạch. Cho dù Hứa Bạch vốn dĩ không có ý gì, hiện tại cũng rất muốn có, cậu đi dép lê vào, lúc đứng lên còn cố ý chống bả vai Phó Tây Đường. Chờ khi hai người đều đứng thẳng, Hứa Bạch cười cười, Phó tiên sinh ngủ ngon nhé. Chúc anh mơ thấy em. Phó Tây Đường có mơ thấy cậu không? Hứa Bạch không xác định, nhưng cậu đã mơ thấy Phó Tây Đường. Hai người bọn họ, cứ rối rắm mãi, lần quần không thoát khỏi vấn đề y hệt như lúc The Titanic đâm phải băng ngầm sắp đắm tàu. Hứa Bạch tỉnh lại chỉ thắc mắc không biết mình ở trong mộng có bị ngốc không? Cậu là một con rắn đó. Có con rắn nào chết đuối chưa? Lúc đó không phải mình nên trổ hết tài năng anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bệnh quá đi, ban ngày, Hứa Bạch cứ theo lẽ thường đóng phim. Đến 4 giờ chiều, Chu Tử Nghị tới đón cậu đi sửa soạn. Stylist Tony còn trêu chọc Hứa Bạch nói cậu mà còn không tới. Anh ấy sắp thất nghiệp luôn rồi. Hứa Bạch cười cười đùa giỡn với anh. Chu Tử Nghị đứng bên cạnh đẩy mắt kính viền vàng đầy quỷ xúc. Kèm theo tạo hình như ông chủ cuồng công việc, sát thương nhân đôi, tóc của cậu ấy làm loại nhuộm một lần ấy, hơi hơi bạc chút là được, yup, kín đáo xa hoa, tinh xảo và rock and roll. Tây Trăng thì sao, bộ lần trước cho cậu xem, bộ cực kỳ gay đó hả? Chính xác, gay nhất đêm nay, hai thằng nam sắt thép nhìn nhau cười, ăn ý đã thành quyết định nhanh chóng. Hứa Bạch, Tony, anh gay thật. Hứa Bạch, em biết, trùng hợp kê em cũng vậy. Cuối cùng, Hứa Bạch cố gắng hết sức, đem cả giải nghệ ra uy hiếp, rốt cuộc thoát khỏi bộ tây trang chết eo thêu thùa lẳng lơ kia. Thay bằng một bộ màu đen vừa người, vì bộ này không có thiết kế phá cách khác người, nhưng cũng là nhãn hiệu quốc tế hàng đầu. Mỗi một đường cắt đều khẳng định được đẳng cấp lẫn phụ trợ phô bày dáng người xinh đẹp của Hứa Bạch. Nhưng Hứa Bạch vẫn giữ lựa chọn nhuộm bạc, chỉ nhuộm nhẹ, cũng không đến nỗi quá ngông nghênh. Chỉ là khi tới hội trường, cậu biết mình sai rồi. Tứ hải tiền muôn bạc vạn, Diệp Viễn Tâm lại đam mê khoe khoang, bao toàn bộ đại sảnh huy hoàng lộng lẫy nhất khách sạn. Cường độ ánh sáng của đèn được cố tình chỉnh lớn, làm cho mái tóc màu bạc của Hứa Bạch nguyên bản vốn không quá huênh hoang đột nhiên trở nên lung linh lấp lánh cực độ phô trương. Cậu chỉ cần đứng yên một chỗ, đã tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của người khác, mái tóc nhuộm bạc, tạo hình vò rối nhẹ, rõ ràng hình tượng hơi hướng khoe khoang, nhưng cố tình lại thêm một bộ tây trang đen không tô điểm hoa văn khiêm tốn. Màu đen dày nặng áp xuống màu bạc ngả ngớn, làm cậu thoạt nhìn như quý công tử tinh xảo bước ra từ truyện tranh. Một thân đồ đen cũng không thuần vẻ đơn điệu, nút tay áo đen có ánh sáng của đá quý. Giày da bóng loáng lộ mắt cá chân trắng nõn bên trên. Ở đó dán một hình xăm tia chớp được Tony Hữu Nghị tặng. Cậu hào phóng mỉm cười đáp lại những ánh mắt thả đến chỗ mình. Sự gợi cảm bị khí chất sạch sẽ áp chế xưa nay bỗng chốc được phóng thích vô hạn. Người dõi theo cậu ngày càng nhiều. Nhưng dù sao Hứa Bạch cũng là Hứa Bạch, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Thấy Diệp Viễn Tâm còn đang xã giao với mấy ông tổng. Cậu bình thản tự nhiên chào hỏi vài người quen, ai cũng nói tương lai cậu sẽ là nghệ sĩ đứng đầu tứ hải. Sau khi ảnh đế mạnh lui giới, kế thừa vị trí ấy để lại cho cậu kế thừa, dù xưa nay cậu không mấy ưa thích giao tế khách sáo. Một lần ngủ đông ở ẩn nửa năm liền, tất cả mọi người vẫn giữ nguyên thái độ thân thiện trước sau như một với cậu. Chu Tử Nghị vừa vào cửa đã tách khỏi Hứa Bạch. Anh một lòng muốn tìm cho cậu một đoàn phim truyền hình vừa đầy đủ phong độ vừa có thực lực hùng mạnh nên gần đây luôn rất bận rộn. Đường số 09 phố Bắc đã sắp quay xong, nếu không sớm quyết định phim mới, đành phải để Hứa Bạch tiếp tục quay phim điện ảnh công ty đầu tư. Cũng không phải mấy kịch bản bên ngoài đưa tới không chất lượng. Chỉ là tứ hải thực lực hùng hậu lại chịu chi, nên lúc nào cũng muốn đạt được hiệu quả càng cao hơn nữa. Chu Tử Nghị dạo quanh một vòng, ánh mắt đương nhiên không bỏ sót Chu Tề, nhưng anh sẽ chủ động qua chào hỏi sao? Không thể nào, Hứa Bạch là tiền bối, dù thế nào cũng là Chu Tề tới chào Hứa Bạch trước. Vì thế Chu rụt rè cao quý Tử Nghị, trơ mắt nhìn Chu Tề và người đại diện lướt qua trước mặt. Chu Tề và người đại diện căn bản không thấy Chu Tử Nghị. Chu Tử Nghị bình tĩnh tự nhiên đi tới bàn ăn nhấc lên ly sâm panh. trong lòng Phun Tào Đại Khái đủ sức oanh tạc toàn đại sảnh. Ánh mắt Chu Tề hoàn toàn đặt trên người Hứa Bạch, cậu ta biết Hứa Bạch là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình. Mới đầu cậu ta xác thực bị ăn vận của Hứa Bạch làm cho kinh diễm. Trong trí nhớ của cậu, Hứa Bạch chưa từng phô trương quá mức, không có tạo hình nào đặc biệt khác người. Mặc kệ nói thế nào, Chu Tề quyết định chào hỏi tiền bối trước. Cậu ta sửa sang lại cổ áo, cầm ly vang đỏ, treo lên nụ cười hào phóng khéo léo chuẩn bị đi qua. Nhưng vừa dậm bước đã thấy Hứa Bạch quay về phía này, ánh mắt sáng lên. Sau đó Hứa Bạch bỗng bước về phía cậu ta, anh ấy nhìn mình sao? Chủ động tới đánh tiếng tiếp đón mình sao? Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, xem đi mình đỏ thật mà. Chu Tề kích động, cậu ta kích động đứng yên tại chỗ, cố gắng duy trì bình tĩnh và phong độ. Cậu ta kích động nhìn Hứa Bạch lướt ngang mặt mình, lâu rồi không gặp Hứa Bạch chào hỏi Đỗ Trạch Vũ không có cảm giác tồn tại đang đứng trong góc. Lâu rồi không gặp Đỗ Trạch Vũ biệt nữ tới đỏ cả mặt. Cậu ta không ngờ Hứa Bạch sẽ tới chào hỏi mình. Trước kia còn ở công ty con, cậu cũng được xem như người có mặt mũi. Vì thế mà đắc chí cảm thấy mình là mệnh nam chính. Chỉ là nửa tháng trước chen được vào tứ hải, mới phát hiện ra đại minh tinh nhiều không đếm xuể. Vì tiện đụng phải một người bất kỳ, cậu đều phải gặp người chào hỏi đối phương. So sánh với nhau, quả thực trước đây Hứa Bạch quá dễ chịu với cậu, quá CMN tốt, tôi nghe người đại diện nói cậu hợp đồng chuyển giao qua đây. Chúc mừng cậu Hứa Bạch, chúc mừng cậu. Đỗ Trạch Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng chân thành trong lời nói của Hứa Bạch. Trong lòng ấm áp hẳn lên, lúc này bỗng cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt đảo qua chỗ bọn họ. Cậu ta theo bản năng quay đầu, lại không thấy ai, không đúng. Phương hướng đó, là Chu Tề. Đỗ Trạch Vũ do dự chốc lát, vẫn nhắc nhở, hình như Chu Tề mới nhìn chúng ta. Hứa Bạch chớp chớp mắt, có à, cậu đảo mắt qua bốn phía chung quanh, căn bản không nhận ra được ai là Chu Tề. Chu Tử Nghị từng kêu cậu lên mạng xem, nhưng cậu trầm mê sắc đẹp của Phó Tiên Sinh, hoàn toàn quên sạch chuyện này. Nhưng có gì làm khó được Hứa Bạch chứ? Căn cứ vào miêu tả của Chu Tử Nghị và phương hướng Đỗ Trạch Vũ chỉ, rất nhanh đã tìm được một người phù hợp, cậu hỏi không hề khách khí, người mặc tây trang màu lam đeo châu cơ là Chu Tề phải không? Vẻ mặt Đỗ Trạch Vũ hình như hơi vặn vẹo, anh không biết anh ta. Chu Tề đã lấy lại sĩ khí muốn đi tới chào hỏi, vừa nghe câu này thì khựng lại. Hóa thành tượng đá nhân sĩ cầm ly rượu hỗn độn trong gió. Không quen biết anh ta, chấm, quen biết anh ta, chấm, biết anh ta, cách chương.